Thập Phương Võ Thánh, chương 134, tâm tư, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Két két, Ngụy Hợp đẩy ra phòng cửa gỗ, bên trong thế mà còn là sạch sẽ gọn gàng, giống như có nhân tài quét dọn quây vàng nhạt. Đầu gỗ bàn ghế treo trên vách tường rủ xuống rổ treo chậu hoa, một tấm tảng đá trắng trên giường còn có nửa rộng mở đệm chăn. Như thế chỗ tốt, hắn cẩn thận dạo qua một vòng, xác định không có vấn đề gì, không có cơ quan, cũng không có độc phấn độc dược loại hình, chẳng qua là bình thường nhà lá trụ sở. Có lẽ đã từng nơi này có cao thủ ở lại, nhưng bây giờ nếu không ai, đó chính là hắn. Này mảnh phòng đằng sau còn có một khối vườn rau, mặc dù hoang phế cỏ dại rậm rạp nhưng hoàn toàn có khả năng dọn dẹp lại dùng. Xác định địa phương, Ngụy Hợp cấp tốc trở về Thiên Ấn Quán, chuẩn bị bắt đầu di chuyển đồ vật. Hắn hết sức trọng yếu bao nhiêu đồ vật tiếp tục đặt ở Thiên Ấn Quán có chút quá nguy hiểm. Chẳng qua là mới hồi trở lại trong quán, hắn liền thấy chính mình trên bàn để đó một phần màu đen phong thư. Phong thư bên trên dùng đỏ sáp phong kín, vỏ ngoài viết Ngụy Hợp thân khải. Xem xét dạng này thức Ngụy Hợp liền biết đây là Vương Thiếu Quân cùng lúc trước hắn ước hẹn trao đổi phương thức. Hắn cầm lấy thư tín, xé mở cấp tốc xem xong. Trên thư nội dung không nhiều, nhưng lại nhường Ngụy Hợp nhướng mày. Vạn Thanh Thanh bên kia thế mà trước thời hạn, mà lại 3 ngày trước liền xuất phát đi Trung Linh Sơn Trang. Nơi đó liền là luận võ địa điểm. Trên thư Vương Thiếu Quân kiến nghị hắn, nếu là muốn áp dụng hành động tốt nhất mau sớm. Nghiêm Cưu Hải cái này người thực lực phi phàm, không phải tốt dễ dàng người. Thu hồi tin tiện tay nhất trà sát giấy viết thư tựa như bột phấn, theo Ngụy Hợp trong tay vung vãi bay ra. Trung Linh Sơn Trang, tới gần Thái Châu Phủ cái kia Trung Lập Sơn Trang sao? Trung Linh Sơn Trang không phải cái gì giang hồ thế lực mà là độc lập với Thái Châu ngũ đại môn phái bên ngoài một cái trăm năm gia tộc. Nơi đó có toàn bộ Thái Châu đều nổi danh nghe thường Khổng Tước Hồ. Nghe đồn mỗi đến lúc chạng vạng tối, mặt hồ liền sẽ nổi lên ngũ quang thập sắc rực rỡ màu sắc. Cực kỳ diễm lệ, thế là được xưng là Thái Châu thịnh cảnh một trong, thường xuyên có du khách đi tới thưởng thức. Mà Trung Linh Sơn Trang cũng thừa cơ làm lên quán rượu khách sạn sinh ý, này thế lực xem như phú thương, cũng có quan viên xuất thân, càng là cùng giang hồ thế lực cũng có chút liên lụy. Bởi vì nhiều mặt đều có nhân mạch quan hệ cho nên Trung Linh Sơn Trang cũng thường thành rất nhiều người giải quyết tranh chấp tổ chức thịnh hội địa phương. Thời gian lâu dài, tới này bên trong giải quyết sự cố cũng đã thành một cái ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Ngụy Hợp trầm mặc một lát, Trang Bình, đến ngay đây, ngoài cửa truyền đến Thiên Ấn Quán ngày thường quản gia Trang Bình thanh âm. Hắn tùy thời ở ngoài cửa chờ lấy, chuẩn bị hành lý, nội viện đại sư tỷ đính hôn việc lớn, ta muốn đi một chuyến Trung Linh Sơn Trang. Ngụy Hợp không có che giấu mình hành tung ý tứ, này loại hành tung cũng giấu không được. Vạn Thanh Thanh mặc dù không có gióng trống khua chiêng, nhưng tin tức cũng dẫn ra ngoài không ít biết đến đồng môn, đặc biệt là Vạn Thanh viện người, nhiều ít đều sẽ tiện đường đi tới. Được rồi, Ngụy gia, Trang Bình cấp tốc nói. Quảng cáo, Ngụy Hợp phân phó xong, quay người theo thư phòng một góc dương ngầm bên trong, mở ra mật mã khóa, lấy ra một chồng đen kịt mặt nạ ngoại bào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lần trước đơn độc mang mặt nạ bị nhận ra về sau, Ngụy Hợp biết mình hình thể đặc thù, lần này liền chuyên môn định chế một bộ rộng thùng thình ngoại bào tăng thêm mặt nạ, hoàn toàn có khả năng đem toàn thân che khuất xem thường thân hình đường nét. Lần này băng Vạn Thanh Thanh tốt nhất vẫn là che giấu tung tích mới có thể phát huy toàn bộ thực lực. Trung Linh Sơn Trang, nói là Sơn Trang, trên thực tế cũng không chỉ là một cái đơn giản tiểu trang tử, mà là có một mảnh núi nhỏ hồ nhỏ mặt đất gọi chung. Sơn Trang bao hàm 2 núi 1 hồ, hồ liền là chứ danh nghe thường Khổng Tước Hồ. Núi thì là Trung Sơn, Linh Sơn 2 tòa. Trong núi bên hồ phân biệt xây dựng 1 tòa tòa dùng tới ở lại du ngoạn lầu các có cũng là Sơn Trang chính mình chỗ của người ở, lúc này lúc chạng vạng tối, Trung Sơn sườn núi, danh hiệu làm Thanh Ngọc Các trong căn lầu. 1 tòa tòa chim tước ngoại hình đuôi đèn, tựa như từng đoàn hỏa, đem chọn cái Thanh Ngọc Các lầu 2 yến hội sảnh, chiếu sáng đến giống như ban ngày. Chu Vũ Quy nhẹ lay động quạt xếp, một thân bạch bào, sau lưng khoác có màu đen vân vân sa y, rất có thư sinh văn khí. Nghiêm huynh lần này, có chắc chắn hay không? Ánh mắt của hắn rơi tại phía trước trên ban công, đưa lưng về phía đứng yên một đạo nam tử mặc áo tím trên thân. Nắm bát, cái gì nắm bát, nam tử mặc áo tím hỏi lại, thanh âm có chút nặng trĩu, phảng phất đối đồ vật gì đều không có hứng thú. Chu Vũ Quy cười cười, đi lên phía trước đến ban công, hướng dưới núi nhìn xuống. Từ nơi này có thể thấy Trung Sơn nơi chân núi đất trống bên trên, đã bị Thiên Ấn Môn tạm thời bao, đang ở bài trí luận võ chọn rể lôi đài. Một cây cán đại biểu Thiên Ấn Môn cờ xí đã tại 2 bên cắm tốt, vây ra một cái hình vuông. chính giữa, một cái hình tứ phương bằng đá bốn phía lôi đài, đang có người đang bố trí đủ loại xem lễ cần thiết bàn chỗ ngồi. Ngày mai sẽ là chính thức luận võ ngày, ta bên này cửu viện bên trong, thủ tịch đều đã đả hảo chiêu hô, kỳ thật coi như không chào hỏi cũng không cần gấp, dù sao cửu viện bên trong, Vạn Thanh Thanh thực lực cũng là số một, ngoài ra cửu viện thủ tịch có thể cùng nàng giao thủ, bất quá hai người. Chu Vũ Quy nói, hai người kia là Tạ Như Sinh cùng Trần Hàn, nam tử mặc áo tím hỏi, đúng vậy, một mạch hỗn nguyên chỉ cùng Lan Giang Ưng, danh tiếng vẫn phải có. Chu Vũ Quy cười nói. Trừ ra hai người này, ngoài ra thủ tịch cũng liền không cần cái gì chú ý, nam tử mặc áo tím trả lời. Hai người kia ta đều chào hỏi qua, cho nên ngươi chỉ cần hạ gục mặt khác cửu viện khả năng làm hư quy củ người liền tốt. Bất quá ta trước đó chào hỏi, sẽ không có người như thế không tức thời. Chu Vũ Quy mỉm cười, Vạn Thanh Thanh vậy âm chi huyết, có thể trung hòa ta sở tu trọng sơn cực dương công, việc này như thành Chu huynh trợ giúp ta cùng phụ thân đều sẽ ghi ở trong lòng. Nam tử mặc áo tím xoay người, lộ ra một tấm chất phác cứng đờ khô héo khuôn mặt. Nghiêm huynh khách khí, người ta tương giao nhiều năm, nghe nói ngươi đoán cốt gây ra rủi ro ta cũng rất cảm thấy lo lắng, bây giờ nếu có thể tướng giúp ngươi một tay, cũng xem như tận ngươi ta tương giao nhiều năm tình nghĩa. Chu Vũ Quy trịnh trọng nói, Chu huynh thật là nghiêm mỗ chi kỳ. Nam tử mặc áo tím nghiêm cưu hài biểu lộ cứng đờ, ngữ khí lại mang theo một tia cảm động. Như vậy hết thảy liền chờ ngày mai chính thức bắt đầu tỉ võ. Kỳ thật không cần dùng lâu như vậy, Chu Vũ Quy bỗng nhiên mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhẹ lay động quạt xếp, nói thế nào, Nghiêm Cưu Hải kinh ngạc nói không chừng đêm nay, mỹ nhân liền sẽ chủ động thổ lộ tâm tình ủy thân cùng Nghiêm huynh. Chu Vũ Quy nháy nháy mắt lộ ra nụ cười thần bí. Chu huynh nói, Nghiêm Cưu Hải càng ngày càng không hiểu. Nghiêm huynh không cần suy nghĩ nhiều, việc này còn bất định có thể thành, bất quá ta hiểu rõ nhất Vạn Thanh Thanh, cô gái này cùng ta thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên, coi trọng nhất bên người thân nhân bạn bè, bây giờ vì đại thế, nàng có lẽ sẽ có chỗ lựa chọn. Chu Vũ trở về nói, vậy liền lặng chờ hồi âm, Nghiêm Tuấn Sơn trong giọng nói cũng nhiều vẻ mong đợi. Mặc dù hắn bản thân khống chế cực cường, không gần nữ sắc nhưng nếu là lại có thể võ công đột phá, lại có thể hưởng thụ mỹ nhân, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm một bên khác, Linh Sơn Bách Mị Các bên trong, Vạn Thanh Thanh cùng một khuê mật đang nhẹ giọng thì thầm nói xong tư mật thoại. Vạn Thanh Thanh, Tư Vũ Mặc, Chu Vũ Quy, Du Bất Phàm, bốn người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu. Từ nhỏ Vạn Thanh Thanh liền cùng Tư Vũ Mặc thân cận nhất trong bốn người, Tư Vũ Mặc xuất thân cũng yếu nhất cho nên ở chung lúc mỗi lần nàng gặp được cái gì xoắn suýt phiền toái, tìm đến Vạn Thanh Thanh, bên này đều có thể đứng ra tận lực giúp nàng hóa giải. Vạn Thanh Thanh đem Thư Vũ Mặc xem như muội muội của mình, từ nhỏ yêu thương nàng, che chở nàng. Hai người tình cảm vô cùng tốt, Thư Vũ Mặc xuất thân thương nhân nhà, so ra kém tam đại gia tộc hiển hách uy thế, chỉ là trung đẳng nhà. Một thân yếu đuối xinh đẹp tựa như búp bê, làn da tuyết trắng, phảng phất đụng một cái liền sẽ vỡ. Lần này nàng ban đêm đến đây, kỳ thật cũng là chịu Chu Vũ nơi về nắm, đến giúp Vạn Thanh Thanh quyết định. Vì để cho Vạn Thanh Thanh cải biến tâm ý, Chu Vũ Quy cho nàng một phần đặc chế Vạn Hoa Xương. Tư Vũ Mặc vô pháp cự tuyệt, nàng căn bản không có cách nào chống cự Chu Vũ Quy áp chế bức bách, vô luận theo gia thế vẫn là bản thân, đều không cách nào. Huống chi chính nàng cũng muốn dùng cái này, bang Vạn Thanh Thanh quyết định. Thiên Ấn Môn bây giờ chịu tam đại gia như có như không áp chế, đã khắp nơi cản tay, Lịch Sơn phái Nghiêm gia, luận thực lực luận địa vị, đều vượt xa Vạn gia, thậm chí đủ để bằng được nửa cái Thiên Ấn Môn. Cường thịnh như vậy gia tộc, Vạn Thanh Thanh như là bỏ lỡ, đó mới là sẽ hối hận suốt đời. Tại Thư Vũ Mặc xem ra, Vạn Thanh Thanh bất quá là tuổi trẻ không hiểu thế sự chi gian khổ quá mức lý tưởng, cho rằng trên đời này cái gì đều có thể dựa vào chính mình đi tranh thủ. Nhưng nàng nhưng lại không biết lực lượng một người có lúc thật rất yếu đuối, rất yếu đuối. Không cần chờ đến lúc cần phải, lại đi tranh thủ, vậy liền thật quá muộn. Cho nên, lần này, nàng nhất định phải bang hảo hữu định ra việc này. Coi như về sau Thanh Thanh hận nàng, sớm muộn cũng sẽ minh bạch chính mình là vì tốt cho nàng. Hai người tọa hạ hàn huyên một hồi, có chút khát. Bỗng nhiên Thư Vũ Mặc đổi đề tài. Thanh Thanh, Minh Nhật liền là chính thức tỉ võ. Ngươi có lòng tin có thể thắng qua cái kia Nghiêm Cưu Hải sao? Nàng nhẹ nhàng cầm bầu rượu lên, cho hai người riêng phần mình rót đầy một chén. Rượu là số độ cực thấp Vạn Hoa Xương, mật hoa cất. Dùng người luyện võ thể trạng nhiều lắm là một khắc đồng hồ liền có thể thay thế, cho nên không có gì đáng ngại. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 7-8 phần đi, nhất định phải gọi hắn biết khó mà lui. Vạn Thanh Thanh chân thành nói, Thanh Thanh, ngươi thật không lại suy nghĩ một chút, nếu là lần này Ác Lịch Sơn phái, sợ là mẫu thân ngươi bên này áp lực sẽ càng lớn a. Thư Vũ Mặc lo lắng nói. Ta tin tưởng mẫu thân. Vạn Thanh Thanh hơi hơi trầm mặc xuống. Muốn ta nói, gả cho Nghiêm Cưu Hải có cái gì không tốt, nếu là hắn muốn là ta nhất định không nói hai lời, lập tức đáp ứng. Thật không biết Thanh Thanh ngươi nghĩ như thế nào, đều không chung đụng, lại làm sao biết không thích hợp chứ. Thư Vũ Mặc nói khẽ, ta chỉ là muốn truy cầu ta muốn sinh hoạt. Vạn Thanh Thanh nghiêm túc trả lời, mẫu thân lúc trước liền là như thế, phí thời gian. Ta không muốn lại dẫm lên vết xe đổ. Có thể là con gái chúng ta nhà, rõ ràng có tư vốn có thể ỷ lại người khác, vì cái gì không nhẹ nhàng khoan khoái hưởng thụ sinh hoạt, vì cái gì còn muốn khổ như vậy, mệt mỏi như vậy. Thư Vũ Mặc khó hiểu nói, có lẽ là mong muốn cuộc sống mình muốn đi. Vạn Thanh Thanh suy nghĩ một chút trả lời, được a. Thư Vũ Mặc cầm chén rượu lên, mặc dù không cách nào lý giải, nhưng vẫn là chúc Thanh Thanh ngươi đạt được ước muốn, thắng ngay từ trận đầu. Vạn Thanh Thanh cũng cầm chén rượu lên, mỉm cười cùng nàng đụng. Đặt vào bên miệng, chẳng qua là nàng đang muốn uống xong, lại thấy đối diện Vũ Mặc bưng chén rượu đang kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi làm sao không uống? Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Vũ Mặc, thấy ngươi uống rượu dáng vẻ, liền nhớ lại trước kia chúng ta bốn người vụng trộm uống rượu thời điểm. Thư Vũ Mặc cười nói, trong lòng máy động, nàng nhưng thật ra là có chút mâu thuẫn. Mặc dù sớm ăn vào giải dược, nhưng một phần vạn giải dược không có tác dụng đâu. Dù sao trong rượu này hạ dược hiệu rất nặng, mà lại là dùng đặc thù đối võ sư đặc chế loại. Nàng một cái võ công gì đều sẽ không người bình thường, nếu là uống xong, thân thể có thể hay không thừa nhận được cũng là ẩn số. Chẳng qua là lúc này bị Vạn Thanh Thanh nâng lên, nàng biết tránh không khỏi cũng là thuận thế uống một hơi cạn sạch. Sau đó đem đáy chén bày ra, được a. Vạn Thanh Thanh trong lòng một điểm lo lắng cũng để xuống. Nàng cầm chén rượu lên, nhẹ nhàng ngửa đầu. Đúng rồi, nàng bỗng nhiên động tác dừng lại. Bất phàm đã đến rồi sao? Dù bất phàm, hắn nói là ngày mai đến. Thư Vũ Mặc trong lòng nhấc lên, mắt thấy Vạn Thanh Thanh chén rượu trong tay lúc ẩn lúc hiện, trong lòng cũng có chút nóng nảy. Ngày mai, Vạn Thanh Thanh cười dưới, trong lòng lóe lên trước đó Ngụy Hợp đưa tới lá thư này văn kiện. Nàng do dự một chút vẫn là đem chén rượu trong tay buông xuống. Được rồi, ta ngày mai sẽ phải luận võ, vẫn là hết thảy chú ý, liền không uống rượu, để tránh ảnh hưởng trạng thái. Một chén này, liền lưu vào ngày mai luận võ về sau, làm khánh công rượu tốt. Như thế nào? Thư Vũ Mặc sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một tia có chút miễn cưỡng nụ cười. Được a, đã ngươi nói như vậy, vậy liền ngày mai lại uống, xem ra Thanh Thanh ngươi rất có lòng tin a, còn tốt. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Vạn Thanh Thanh gật đầu. Cách chương.